phải tiếp nhận Trầm Thị, bản thân mình còn không mệt đến chết. Triệu Kiến Thận không ép nàng, cười mắng một câu nha đầu lười xem như không có gì. Ăn khuya xong, Triệu Kiến Thận tiếp tục số khổ làm đêm, Tuyền Cơ tâm trạng tốt hiếm thấy, giả bộ làm vợ hiền một lần, thay hắn phân loại tài liệu thư từ còn thừa sau đó dựa vào mức độ tầm quan trọng khẩn cấp để tới trước mặt hắn. Lúc này mới lên giường ngủ, Triệu Kiến Thận làm xong công việc, đã qua giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ sáng, xoay người nhìn Tuyền Cơ đã sớm làm ổ ngủ say trên giường. Không nén được cười, văn kiện thư tín sau khi được Tuyền Cơ sắp xếp lại xong rồi mới xem. Quả thật hiệu suất cao hơn nhiều. Đáng tiếc trợ thủ thông minh lanh lợi giống Tuyền Cơ thật sự chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cũng không kêu Lam Tinh. Lam Tích hầu hạ, Triệu Kiến Thận tự bỏ đi áo ngoài và giày, nhẹ nhàng nằm lên giường. Lúc này thời tiết đã từ từ rét lạnh, Tuyền Cơ đang ngủ phát hiện bên cạnh có thêm nguồn nhiệt. Trong lúc ngủ mơ liền tự động dịch người lại gần, Triệu Kiến Thận nghiêng người, duỗi tay ôm nàng vào lòng, trên mặt Tuyền Cơ dùng thuốc nước dịch dung, đã không còn nhận ra dáng điệu tuyệt mỹ vốn có, nhưng mà nghe tiếng hô hấp chậm chậm của nàng, ngửi thấy mùi thơm mát trên người nàng phát ra, vẫn khiến Triệu Kiến Thận cảm thấy bình an yên tĩnh, chỉ cần nữ nhân này ở bên cạnh. Hắn có thể dễ dàng thả lỏng thể xác và tinh thần cơn buồn ngủ rất nhanh đến thăm. Sáng sớm ngày thứ hai, sứ đoàn thái tử sẽ vào kinh thành. Toàn bộ người trong sứ đoàn thái tử đều rất hưng phấn. Từ sớm đã thức dậy chuẩn bị, dịch quán vốn không lớn. Tuyền Cơ không thể tránh khỏi việc bị đánh thức, vén lên bức màn xa. Trong cơn mơ màng nhìn thấy Triệu Kiến Thận đã thay triều phục thái tử. Kỳ quốc gần biển, hoàng tộc mặc màu lam, trang phục chủ yếu của thành viên hoàng gia đều là màu lam đậm. Bản thân Triệu Kiến Thận chính là Mỹ Nam thiên hạ vô song. Trên đời có 102, mặc vào triều phục màu lam đậm thêu rồng vàng mây trắng. Càng thấy lộng lẫy uy nghiêm, tuấn lãng bất phàm, cái người đẹp trai đến mức hồ đồ lại không ai có thể so bì này bây giờ lại thuộc về mình. Tuyền Cơ nghĩ đến đó suýt nữa thì cười ra tiếng. Triệu Kiến Thận thấy nàng tỉnh, vẻ mặt mơ màng nhìn mình, không nhịn được cười tiến đến, vỗ vỗ khuôn mặt nàng nói. Làm sao ngây ngốc vậy? Còn chưa ngủ đủ thì ngủ thêm một lúc đi. Chút nữa ta ôm nàng lên xe. Lam Tinh, Lam Tích đang giúp Triệu Kiến Thận chỉnh lại phát quan, vuốt góc y phục, nghe xong lời nói của Triệu Kiến Thận. Âm thầm hâm mộ vận may của Tuyền Cơ, thái tử đối với nàng thật sự sủng ái đến không còn lời nào để nói rồi. Tuyền Cơ ngượng ngùng đứng lên, lúc mình hôn mê bất tỉnh không biết gì thì thôi bỏ đi. Dưới ánh mắt nhiều người bị Triệu Kiến Thận ẵm lên xe. Như vậy cũng thật mắc cỡ, vội vàng lắc đầu, duỗi tay với lấy trang phục nữ quan ở đầu giường, dự định rời giường thay quần áo. Lam Tinh cười nói. Tiểu thư đừng vội, nô tỳ đến hầu hạ người thay quần áo. Tuyền Cơ le lưỡi nói, cũng không phải con nít 3 tuổi, mặc quần áo thôi mà, còn muốn người khác hầu hạ sao? Lời này vừa nói ra, hai nha hoàn Lam Tinh, Lam Tích xấu hổ không nói. Thái tử đại nhân vừa mới được hầu hạ thay quần áo xong giờ khóc giờ cười. Đưa tay búng cái trán của nàng một cái. Cười mắng, nàng, nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng dám châm chọc tiêu khiển, oan uổng quá, nhất thời vô ý thôi. So đo tính toán như vậy làm gì chứ? Tuyền Cơ phát hiện chính mình trong lúc vô ý chọc phải Triệu Kiến Thận một cái. Ngoài miệng tuy rằng xin tha thứ, nhưng vẻ mặt vẫn rất đắc ý, hôm nay vào thành. Không muốn phiền phức thì ngoan ngoãn ở trong xe. Ta kêu người trực tiếp đưa nàng về vương phủ, ta còn phải vào cung bàn bạc công sự, ta đã kêu Trương Mẫu từ biệt trang trở về, đến vương phủ rồi để bà xử lý nàng. Triệu Kiến Thận sờ mái tóc dài của Tuyền Cơ, cười dặn dò một câu liền ra cửa đi gặp các quan viên khác của sứ đoàn. Chỉ cần Tuyền Cơ đồng ý, nàng có thể là siêu cấp vợ hiền. Tuy nhiên, vẫn là làm sâu gạo thì hạnh phúc hơn một chút. Cách chương.